Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 23, sinh nhật. Góc truyện audio.com, mình kéo nó xoành xoạch ra xe, nó vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo chả hiểu gì cứ để mình lôi đi. Ấy, khoan, chúng ta vẫn chưa chơi đã, nó sực tỉnh lôi mình lại. Đi thôi, mình, đi đâu, nó nhíu mày, đi về ba tôi, mình, về làm gì, tôi không đi, ở đó chán lắm, nó buông tay mình, ở ba mà chán, nể bà này thật, chán sao, mình nhìn lại nó, đúng, nó, vào xe, mình ấn dúi nó vào xe không cho nó nói thêm bất cứ câu nào. Rồi phóng xe đi vèo, tại nhà hàng nổi tiếng nhất BBS, nhà hàng này đẹp long lanh. Thức ăn phục vụ thuộc đẳng cấp thế giới, nhân viên vô cùng thân thiện, và chỉ có người đẳng cấp mới có thể đặt chân đến vì giá thành của nó vô cùng đắt. Hôm nay bà hắn bao trọn cả nhà hàng, cả một nhà rộng lớn cao sang chỉ có đúng một bàn. Được trang trí cẩn thận, khung cảnh lãng mạn, thơ mộng, hắn bước vào, người tỏa đầy sát khí khác hẳn lúc bước chợt tới, mắt đỏ rực vì tức giận, may mà đeo kính đen. Kéo ghế ngồi xuống một cách khó chịu. Trước mặt hắn là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có. Khuôn mặt vô cùng xinh xắn, cử chỉ tao nhã, dáng người uyển chuyển, thần thái toát lên vẻ của một cô gái con nhà tiểu thư cao sang. Nhưng phản tác dụng hắn còn chả thèm nhìn cô ta một cái. Ấy, anh ý đang tức, chào anh, em là Phùng Uyển Nhã, rất vui được gặp anh. Nhã đưa tay ra. Chào, tôi là Trần Anh Quân. Lần đầu gặp, hắn cũng đưa tay ra nhưng rồi rụt lại nhanh chóng. Cả một bữa ăn, trong đầu hắn cứ phảng phất cái hình ảnh nó đi với mình. Và cái lý do sâu sắc bên trong đó là nó vui sáng nay là vì mình. Nghĩ tới vậy mà làm hắn như nổ óc, chỉ muốn ra bóp cổ mình. Ghê quá, hắn không thèm nghe Uyển Nhã nói, mà có cố nghe cũng hả vào lỗ tai. Nên từ đầu đến cuối cô bé đó chỉ nói một mình. Còn hắn thì cứ gật đầu. Đến cuối cùng, trong người hắn cứ như lửa thiêu. Hắn đứng phắt lên, xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận. Tôi về trước, hắn, không sao đâu, anh về cẩn thận. Uyển Nhã cười, cảm ơn, hắn đứng lên đi thẳng luôn ô. Hắn leo lên con xe mô tô, phi với tốc độ bàn thờ, đến bờ biển yên tĩnh. Sóng đánh nhẹ nhàng, gió thoang thoảng đến dễ chịu. Hắn cởi phát áo ngoài, tựa lưng vào tảng đá, hét lên, thật là tức chết. Hắn, tại ba Minh, nó bị Minh kéo đi vô cớ, rồi lại bị Minh bắt ngồi trong phòng. Nó tức quá cứ ngấu nghiến đống đỏ ăn, ăn sạch sẽ, chị làm đi. Minh dẫn theo một chi sinh ơi là xin, làm cái gì, nó nhìn Minh, trang điểm, thay quần áo. Không ai chấp nhận mặc đồng phục học sinh vào ba đâu. Mình nhìn lại nó, chỉ cần tôi không ra ngoài. Nó vênh mặt, đã vào ba, cho dù ra hay không thì vẫn phải thay đồ. Vớ vẩn, nó nhìn mình thì thấy mình thay xong bộ quần áo nhìn bụi bặm. Khác với bộ đồng phục kia, mau đi, đừng để lỡ. Mình kéo nó lên, làm thì làm, nó nhăn mặt, một tiếng sau, nó đi ra, lúc vào thì vẫn còn ngây ngô. Trong sáng lúc ra thì bụi bặm, không khác gì 20 tuổi. Già quá, nó một chiếc quần bò da rách tả tơi và một chiếc áo đuôi tôm hai quai bằng ren đen nhưng không lộ lắm. Để ra thân hình với cái body cực chuẩn, đi giày cao, trang điểm đậm, tóc uốn xoăn đuôi và dập xù mạnh. Điểm thêm lai hồng, khiến nó trông hầm hố hơn bao giờ hết. Khâm phục bà trang điểm quá. Tốt, ít nhất thì cái mặt trông không trẻ lắm. Mình đảo mắt từ trên xuống dưới. Nhanh, cậu bảo cho tôi xem cái gì? Nó tò mò, đi thôi. Mình cầm duy băng đen bịt mắt nó. Nó đi theo mình, không nói cũng không rằng. Mình bỏ duy băng ra. Thì, Happy Birthday Quỳnh Anh, Vân Anh, Châu, Linh, Đạt, Trường, Nhi, ối. Nó hét ầm vì trước mặt nó giờ cả ba mình đều được trang trí. Bao nhiêu duy băng và quà xếp đến mấy tầng? Sao vậy, bọn bạn nó? Không, tao vui quá thôi hì. Nó cười, mà sao bọn mày trông lạ quá vậy? Nó nhíu mày đảo mắt qua một lượt thì bọn bạn nó nhìn còn già hơn cả nó. Vân Anh ăn mặc và trang điểm trông cực kỳ quyến rũ. Châu thì trông cực kỳ hầm hố, Linh lại như đầu đường xó chợ. Quần áo tả tơi, Nhi thì đỡ hơn, nhưng cũng sốc không kém. Trường, với Đạt trông y như hai thằng cầm chùm, còn Minh thì không nói làm gì. Nó đã thực thấy Minh hầm hố vậy rồi. Không mặc thế, có ma cho tao vào ba. Vân Anh, ở nhề, nó cười, nhập cuộc đê. Trường mở hết nắp bia, khiến nó phụt tung toét. DJ, mở nhạc mạnh lên, Châu, cả đám bạn của nó bao gồm khách ở trong ba đều quẩy tưng bừng. Minh thì ngồi tầm lặng nhìn nó vui vẻ, nhìn xuống hộp quà màu đỏ. Yêu quá, biển, hắn ngồi đó cả buổi chiều, suy nghĩ chuyện của nó. Chẳng lẽ hắn yêu nó? Đang vẩn vơ với đống suy nghĩ thì Duy gọi. Alo, hắn. Xem mặt sao rồi, Duy, nhạt toẹt, hắn buông câu phũ, ầy, mày đang ở đâu đấy? Duy, ở chỗ ở được, hắn chán trả lời ngang chưa từng có. Bó tay, chán quá mày ơi, Duy, rủ Vân Anh đi chơi. Hắn, nếu được tao đã không gọi mày. Duy, tao cũng chán, hắn thở dài, vào ba không? Duy, ở đây tao nghe nói có ba DSC nổi tiếng lắm. Duy hí hửng, ok đi cho giải tỏa. Hắn, mày có gì mà phải giải tỏa? Hay bị em nào? Duy chưa nói hết thì hắn bộp luôn. Vớ vẩn, chuẩn bị đồ đi rồi vào. Hắn, 15 phút nữa tao có mặt ở nhà. Hắn rồi đứng dậy cầm áo lên xe mô tô phi như gió về nhà. Cách chương.